Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906. Vững vàng khí chàng hâu không được. Hí, có chút lạnh a. Chạy ra biệt thự, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt khí nhanh chóng cách hắn đi xa. Kìm lòng không được liền đánh cái run rẩy, chạy đến biệt thự sân nhỏ cửa. Tô Dật Dương thấy được biệt thự bên cạnh sân đỗ mấy chiếc xe. Có mấy chiếc chính là In Hắc Thủy Bảo An công ty tiêu chí xe Jeep. Có mấy chiếc chính là New York cục cảnh sát xe cảnh sát. Tô Dật Dương với tư cách là giam cầm đối tượng, với tư cách là bảo hộ đối tượng. Khi hắn lộ diện, tự nhiên là dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Nhất là trông coi Tô Dật Dương đẹp nhắc nhở càng là chú ý mà nhìn chằm chằm Tô Dật Dương. Sợ Tô Dật Dương thoát ly bọn họ tầm mắt. Bất quá Tô Dật Dương vẻn vẹn chỉ là đi đến biệt thự sân nhỏ cửa lớn liền dừng lại. Hắn đối với lấy nào đó chiếc xe Jeep bên trong người vẫy tay. Rất nhanh theo xe Jeep thượng đi xuống hai cái bảo tiêu. Trong đó có một người Tô Dật Dương còn nhận thức. Tên là Noe, Tô Tiên Sinh, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Noe đi đến sân nhỏ trước cửa, có chút cung kính dò hỏi. Tô Dật Dương cười cười, đem trong tay dẫn theo cái túi đưa cho Noe. Hôm nay là năm 2019 ngày cuối cùng. Vượt qua đêm giao thừa tại chúng ta Hoa Quốc mặt kia coi như là ăn Tết. Thê tử của ta làm sủi cảo bao nhiêu? Còn có ta làm không ít món cơm tàu. Các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi. Cầm lên cho các huynh đệ phân ra ăn đi. Cũng đều nóng hổi lấy đâu này. Noe nghe được Tô Dật Dương nói, hơi sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy không có ý tứ khoát tay nói. Tô tiên sinh, như vậy thì làm sao được? Chúng ta sao có thể ăn ngài nấu cơm đồ ăn? Có cái gì khiến cho không được? Ta đều cho các ngươi đưa tới. Các ngươi liền tiếp lấy. Cái này không được so các ngươi trong xe gặm áp xúc bánh bích quy mạnh hơn a. Tô Dật Dương nói qua. Trực tiếp đem trong tay cái túi cường nhét vào Noe trong tay. Noe nhìn xem trong tay cái túi. Nhìn lại Tô Dật Dương cái kia kiên quyết thái độ. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một chút vẻ cảm kích. Ta đây liền nâng lên các huynh đệ cảm ơn Tô Tiên Sinh cùng Vân Tiểu Tỷ ý tốt. Kính mời nâng lên Tô Tiên Sinh ngài giúp chúng ta hướng Vân Tiểu Tỷ truyền đạt chúng ta cảm tạ. Noe mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết cảm tạ nói. Chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp, bên ngoài lại lớn gió lạnh, lúc này cũng không cảm thấy lạnh. Tô Dật Dương phất phất tay, ta biết truyền đạt. Đồ vật cầm đến liền nhanh đi về ăn đi. Bên ngoài ngày rất lạnh. Ta hãy đi về trước. Noe gật gật đầu. Tốt, Tô tiên sinh. Chúc ngài năm mới vui sướng. Năm mới vui sướng. Tô Dật Dương không cùng Noe trò chuyện. Lẫn nhau chúc phúc câu. Tô Dật Dương liền bọc lấy áo lông hướng về trong biệt thự chạy tới. Bên ngoài là thật là lạnh. Noe hai người đưa mắt nhìn Tô Dật Dương trở lại trong biệt thự. Hai người mang theo Tô Dật Dương đưa ra tới cái túi. Vui vẻ ra mặt hướng về trong xe đi đến. Sau đó đem cơm hộp chia mấy phân. Bảo đảm mỗi chiếc xe đều có ăn. Khoảng cách Noe chỗ xe Jeep bên cạnh cách đó không xa. Một xe cảnh sát đỗ ở bên cạnh. Trong đó lúc trước phụ trách bắt Tô Dật Dương phó cục trưởng Will. Liền ngồi ở xe cảnh sát tay lái phụ chỗ. Tô Dật Dương bị nộp tiền bảo lãnh ra tới, nhưng vẫn xưa cũ yêu cầu người trông coi. Cho nên New York thị trong cục cảnh sát chia làm tổ 4. Tổ 4 lần lượt cương vị, mỗi lần 12 giờ đồng hồ. Mà lúc này chính là Will bọn họ cái này tổ trông coi thời gian. Sau xe ngồi, hai cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát dò xét lấy đầu. Hướng về ngoài cửa sổ Noe chỗ trên xe nhìn lại. Ryan, người nói Tô Dật Dương vừa vặn cho bọn hắn đưa ra tới là vật gì? Dựa vào mặt phải Brandon đối với bên cạnh Ryan dò hỏi. Ryan nghe vậy, hắn không có lập tức đáp lại, mà là nhìn ra xa biết, mới có hơi không xác định đáp, có vẻ như đều là cơm hộp, ta có vẻ như thấy được sủi cảo, ân, còn có kho thịt giò, sườn xào chua ngọt, phô mai ốc biển, bia gà. Nghe Ryan miêu tả, ngồi ở bên cạnh hắn Brandon, rất không có chí khí nuốt nước miếng. Ryan cùng Brandon với tư cách là thâm niên tham ăn, đối với Mỹ đế thức ăn nhanh đã sớm ăn chán ghét. Ngược lại là đối phố người Hoa kiểu Trung Quốc Mỹ thực không gì sánh được nhiệt tình. So sánh Hoa quốc đông đảo Mỹ thực, bọn họ chỉ cảm thấy trước đây thật sự là sống uổng phí. Bát đại tự điển món ăn không nói, còn có Hoa quốc nướng cùng nồi lẩu, đều là tuyệt đỉnh Mỹ vị hưởng thụ. Nghe Ryan miêu tả, Brandon lúc này không khỏi nghĩ giống như ra Mỹ thực hình ảnh. Thậm chí còn phảng phất ngửi được những cái này Mỹ thực mùi thơm. Ryan, người xác định ngươi không phải nhìn lầm. Tô Dật Dương thế nhưng mà thân giá hơn 100 triệu đô la Mỹ phú hào. Hắn làm sao có thể sẽ đích thân xuống bếp đâu này? Như thế nào lại cho bên ngoài bảo tiêu đi ăn? Brandon có chút khó có thể tiếp nhận. Ryan nhìn nước miếng đều nhanh chảy ra, lẩm bẩm nói, tuyệt đối không nhìn lầm. A, ngươi nhìn người kia ăn giò, mập mà không ngán, thịt chất trơn mềm, đây tuyệt đối là tối đỉnh cấp kho thịt giò a. Nhanh để ta nhìn nhìn. Trời ạ, nhìn lên tới thơm quá a. Brandon phụ họa nói, hai người lúc này rất không có hình tượng ghé vào trên cửa sổ. Dương mắt nhìn xem bên cạnh xe jeep người bên trong miệng lớn ăn thịt. Trên cửa sổ vậy mà đều mang theo một tia trong sáng tĩnh lặng thể lỏng. Lúc này ngồi ở hàng phía trước Will, sắc mặt đen dọa người. Mã Đức, hai tiểu tử này có độc đi. Có thể hay không có chút chí khí a? Ryan, Brandon, im lặng ngồi xuống, nghe hai người không có ngừng vỡ ý nghĩ. Will thật sự là chịu đựng không được chịu không được. Mặt đen lên tiếng gầm, đang tại đắm chìm tại mỹ thực trong tưởng tượng hai người. Đột nhiên bị Will cắt đứt, nhất thời đều có chút không vui, nhưng mà trở ngại thượng hạ cấp quan hệ. Đành phải lưu luyến đem ánh mắt thu hồi lại. Will cục trưởng, chúng ta lúc nào thời gian ăn cơm a? Ryan nhỏ giọng nói thầm nói. Will vốn định không để ý tới biết, nhưng nghe đến Ryan đột nhiên nhấc lên, bụng hắn lúc này cũng có chút không tranh khí kêu lên. Giơ tay nhìn xem đồng hồ, đáp, hẳn là 7 giờ đi. Trong cục sẽ cho chúng ta đưa bữa ăn tới. A hát. Ryan nhỏ giọng ứng tiếng, trong xe khôi phục yên tĩnh, bất quá khó khăn im lặng mười mấy giây đồng hồ. Brandon yếu ớt hỏi, Will cục trưởng, vậy chúng ta có thể có giò ăn sao? Không có giò, xương sườn cũng được a. Ngồi ở chủ vị trí lái xe, nghe phía sau tiểu tử ngốc hỏi thăm sau, nghiêng mắt nhìn mắt bên người sắc mặt đã đen có thể sánh ngang đáy nồi nhan sắc Will. Khóe miệng liệt đấy, cố nén chính mình không cười ra tới. Giò, còn xương sườn, người tại sao không nói muốn ăn bào ngư tôm hùm đâu này? Will có chút tức giận nói, trong cục xuất ngoại cần thức ăn ngươi không rõ ràng lắm sao? Trừ thức ăn nhanh, còn có thể có cái gì còn lại đồ ăn sao? Trời ạ, bọn họ thật sự có bào ngư ăn. Ngay tại Will vừa dứt lời, một tiếng thấp giọng hô ở phía sau vang lên. Will quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa vặn trở lại chỗ ngồi bên trên Ryan cùng Brandon lần nữa úp sấp bên cửa sổ. Mãn nhãn khát vọng nhìn xem bên cạnh, Will theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh xe jeep bên trong hắc thủy bảo tiêu. Thật tại cầm lấy bảo ngư ăn, hơn nữa còn là đối với bọn họ ăn, nụ cười kia chung. Will cảm nhận được một tia trào phúng mùi vị. Will sắp thổ huyết. Mã Đức, có muốn ăn hay không tốt như vậy a? Ta vững vàng khí chàng cũng sắp hâu không được a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.